Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 19, trở lại niên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt, Hoàng Hải ba người đã trở lại học viện gần 2 tháng. Mà trong khoảng thời gian này, Hoàng Hải mấy người cũng không có đi tham gia một khóa học nào trong học viện. Tỷ như niên cấp bỉ tái. Trở về sau đó, hắn cùng Bạch Vân hai người đều đến phía sau núi tu luyện. Đối với một ít khóa học trong học viện, có thể nói có cũng được mà không cũng được. Vì thế bọn họ cũng vẫn chưa đi học, mà là hy vọng có thể khi tiến nhập ma thú chi xâm, đem thực lực của chính mình để ổn ít. Đồng thời trong hai lần cùng người Hắc Minh giao thủ, bọn họ đều ý thức được mình thiếu kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ. Bình thường tuy rằng bọn họ có huấn luyện năng lực chiến đấu, thế nhưng dù sao cũng là người một nhà đả đấu, hạ thủ đều có chừng mực. Nhưng mà khi gặp phải như người của Hắc Minh, trong sinh tử ma luyện ra sát thủ, chính là mấy người rõ ràng có bất túc rất lớn. Vì thế bọn họ ở trong rừng rậm tìm một ít ma thú để huấn luyện kinh nghiệm thực chiến. Ma thú không thể so với con người. Chúng nó bản thân là hung tàn. Hơn nữa ma thú cấp thấp không có trí tuệ gì, nên lấy bọn hắn làm đối thủ huấn luyện là tốt nhất. Phong Lâm Thiên Hạ, hét lớn một tiếng, trong phía sau núi, Hoàng Hải đang cùng với lục giai ma thú tranh đấu, mà hắn hiện tại đang sử dụng là đấu kỹ. Đấu kỹ so với ma pháp có ưu thế nhất định, hơn nữa Hoàng Hải có hổ thần quyết cũng là đấu kỹ. Cho nên hắn dự định trước tiên đem đấu kỹ rèn luyện thuần thục hơn nữa. Hống, ma thú hét lớn một tiếng. Tựa hồ cũng đã nhận ra một kích này không tệ. Chỉ thấy song trưởng hướng lên trời. Đột nhiên một viên hồng sắc quang cầu từ từ ở trong tay phóng đại ra. Hống, kêu một tiếng đón nhận công kích của Hoàng Hải. Oanh, hai đạo thân ảnh đều hướng phía sau thối lui. Hoàng Hải chật vật một ít, toàn thân y phục có thể nói đều rách cả. Tiếp ta một thương nữa. Bá Vương nhất kích, trên tay trường thương hướng ma thú công kích tới. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Tốc độ cực nhanh, ma thú cả kinh, công kích vừa rồi còn chưa kết thúc. Nó còn chưa có phản ứng. Hoàng Hải đã công kích lại nữa rồi. Hống, một khắc nguy hiểm. Nó chỉ có thể dùng thân thể của chính mình chống đỡ. Chỉ thấy trên thân thể nó xuất hiện một tầng hồng sắc quang mang. Hai tay bảo vệ nơi yếu hại của nó. Oanh, ma thú bị quẳng đi ra ngoài. Đánh ngã vài cây cổ thụ mới dừng lại. Hống, ma thú đứng lên. Hai mắt đỏ bừng. Trên cánh tay máu còn chảy. Hiển nhiên vừa rồi một kích đã làm nó bị thương. Phẫn nộ nhìn qua Hoàng Hải, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, hướng Hoàng Hải vọt quá, tức giận rồi sao, không được, ta không cùng ngươi chơi đùa nữa. Hoàng Hải thấy thế, nở nụ cười một cái, rất nhanh chạy đi ra ngoài. Cứ như vậy, Hoàng Hải phía trước chạy, còn ma thú ở phía sau truy đuổi. Hoàng Hải tốc độ rất nhanh, làm phía sau ma thú rít gào liên tục. Cuối cùng sau đó Hoàng Hải chạy đến rừng trúc, ma thú ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra, xám xịt bỏ chạy đi. Hô, cuối cùng cũng đi, Hoàng Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào trong rừng trúc. Khi Hoàng Hải tiến nhập rừng trúc, Bạch Vân ngồi dưới đất tu luyện cũng mở mắt. Ta phát hiện ngươi chung quy thích khi dễ người ta. Chấm, Bạch Vân cười trêu nói. Ngươi đây là đang khích lệ ta hay là cười nhạo ta à? Hoàng Hải trợn mắt trắng dã nói. Hai cái đều có, bất quá loại sau nhiều hơn một ít. Nói xong Bạch Vân cười to đi ra. Ngươi còn cười à, cẩn thận không răng rụng hết. Hoàng Hải đi tới một bên ngồi xuống. Cười một chút không được à? Quá nhỏ mọn à, Bạch Vân nói. Được, không cùng ngươi dây dưa nữa. Thế nào không trở về học viện sao? Không muốn gặp Lệ Mỹ. Lần này ly khai thời gian cũng không biết lâu bao nhiêu. Đừng làm cho chính mình hối hận a, Hoàng Hải nói. Nghe vậy, Bạch Vân trầm mặc, cho tới nay, Hắn đối với Lệ Mỹ đều có hảo cảm. Đây là tất cả mọi người đều biết. Có đúng là đối phương cũng đối với hắn ôn hòa. Điều này làm cho hắn không thế nào biểu đạt. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ta hiểu mà. Lát nữa quay về học viện xem thử. Ngươi cũng cùng đi chứ? Bạch Vân nói. Ân, vậy được rồi. Ta cũng đi thăm Linh Phong. Hoàng Hải gật đầu nói. Một lát sau, Hoàng Hải sửa soạn một chút sau đó. Hai người trở lại học viện. Bởi vì bọn họ hai người đã đều là lục giai. Nhưng bọn hắn lại còn chưa có chắc thí. Vì thế trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải đi đến niên cấp nào. Quên đi, chúng ta quay về lớp trước đây là được. Nói xong Hoàng Hải hướng tới nhất ban ngũ niên đi đến. Bởi vì bây giờ đang là giờ đi học, cho nên cả lớp học tràn đầy người. Khi Hoàng Hải hai người đi tới nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không khỏi khiến bọn họ đều ngừng lại. Hoàng Hải, Bạch Vân, đột nhiên một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng bọn hắn nhìn qua. Người kêu không phải ai khác, là Lý Úc. Mọi người cũng đều không phản ứng nhiều. Bất quá cũng làm mọi người có chút kinh ngạc. Hai vị này trước đây không phải đối địch sao? Bây giờ bộ dạng tựa hồ rất tốt à? Hoàng Hải nghe vậy cười cười. Cùng Bạch Vân nhìn nhau. Đi vào, mà Bạch Vân là đi tới vị trí kế Lệ Mỹ ngồi xuống. Vị trí này trước đây vốn chính là của hắn. Mà nửa năm nay cũng đích xác có mấy người mới vào muốn ngồi. Mà những người muốn ngồi ở vị trí này đều bị Lệ Mỹ cự tuyệt. Vì thế cho tới nay vị trí này chưa từng có người ngồi. Ngồi xuống, hai người cũng không có mở miệng nói gì. Một lát sau, chính Bạch Vân đánh vỡ trầm mặc. Nửa năm không gặp, nàng có khỏe không? Bạch Vân nhìn nàng hỏi. Ân, cũng tốt. Lệ Mỹ gật đầu, sau đó lại trầm mặc xuống. Điều này làm cho Bạch Vân trong lúc nhất thời tìm không được trọng tâm câu chuyện. Người à, thế nào cùng Hoàng Hải cùng nhau trở về? Lệ Mỹ hỏi, ta vẫn như ngày xưa. Không có biến hóa gì nhiều. Bất quá là đột phá lục giai thôi. Lúc này đây ta là cùng Hoàng Hải cùng nhau trở về nhà. Vì thế cùng nhau trở về. Bạch Vân giải thích nói. Ngươi đột phá. Lệ Mỹ sửng sốt. Hỏi. Ân. Tại nửa năm trước đã đột phá. Đột phá cũng đại biểu cho có thể tốt nghiệp. Bạch Vân cảm thán nói. Lệ Mỹ nhìn hắn một cái. Trong mắt hiện lên một tia mất mát. Bất quá cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Chợt cười nói. Chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ đã là lục giai cao thủ. Tại học viện cũng là cao thủ số 1 số 2. Nếu như gặp lại Bàn Phùng đã có thể chống lại. Ngươi tuyệt không yếu hơn so với hắn. Có thể à, bất quá nó đã không còn trọng yếu nữa. Bạch Vân nói, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lệ Mỹ đột nhiên nghĩ Bạch Vân thoáng cái thành thục lên rất nhiều. Nếu như hắn trước đây cũng sẽ không như vậy. Lẽ nào Hoàng Hải thực sự cải biến hắn? Vừa định mở miệng nói cái gì, thế nhưng tiếng chuông vào học cũng vang lên. Nàng cũng không nói gì. Khi tan học, ta có chút việc muốn nói cùng ngươi một chút, không biết có thể được không? Bạch Vân hỏi. Lệ Mỹ quay đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu nói. Ân, tan học tạm thời không có việc gì. Hai người cũng không nói chuyện thêm. Một lát sau lão sư đi đến, nói hai câu sau đó để mọi người tự học tập. Khi hắn phát hiện ra Hoàng Hải hai người đều đột phá lục giai, cũng là sửng sốt, bất quá không nói cái gì. Mà Hoàng Hải cùng Lý Úc hai người đây đó trong lúc này đều trò chuyện tình huống gần đây của mọi người. Vì sao một học kỳ cũng không từng đến học viện đi học. Hai người tám, cho tới khi tan học, sau đó cùng nhau rời đi. Cách chương.